Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã gặp được Mục Trạch. Mục Trạch cả người đã gầy ốm đi rất nhiều. Anh hướng về phía cô thoáng qua một nụ cười gượng gạo. Có rảnh rỗi không? Nói chuyện một chút. Mạnh Hạ gật gật đầu. Ở khuôn viên bệnh viện có một hồ sen. Từng bông thủy tiên theo gió rơi xuống, trôi lơ lửng trên mặt nước thanh tĩnh và ưu nhã. Ánh mắt của Mục Trạch xa xăm, giọng nói nhẹ nhàng. Mạnh Hạ, thật xin lỗi. Mạnh Hạ cúi đầu không nói gì thêm. Hiện tại có nói gì cũng đều vô nghĩa. Hắn đi về phía xa xa. Em không nên trách Ất Ất. Khi đó cô ấy cũng không còn cách nào khác. Là anh đã để cho cô ấy xấu giếm em. Mạnh Hạ nuốt xuống một cái, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đau thương của anh. Mục Trạch, nói thật là em đã từng oán hận anh. Nhưng cho đến cùng chỉ là tự mình em đang viện một cái cớ. Kỳ thật chẳng phải ngày đó em đã vượt đèn đỏ đấy sao? Cô nhíu mắt quay đầu lại, tất cả như đã bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Chỉ có thể nói rằng cô và đứa bé kia không có duyên phận. Bọn họ không có người nào sai, mà chính là thời gian sai, đã đem bọn họ đến gần một chỗ. Mạnh Hạ sật sật khóe miệng. Kiều Dịch Kỳ sao rồi? Một trẻ xuất hiện ở nơi này thì chỉ có được một câu trả lời. Đó là đến thăm em họ của anh ấy. Miệng vết thương tương đối sâu. Bác sĩ nói có lẽ cả đời này, con bé cũng không thể cầm bút vẽ được nữa. Mạnh Hạ ngẩn ra. Cậu ấy quá ngốc rồi. Em chưa từng như vậy sao? Mục Trạch hỏi ngược lại, Mạnh Hạ cong miệng lên. Ất Ất nói, muốn anh rời khỏi đây. Lúc trước đã nói với em, là đến viện nghiên cứu ở Pháp. Anh đã bàn bạc xong với bên đó rồi. Cuối tuần này sẽ bay. Mạnh Hạ gật gật đầu, ánh mắt hơi rung động. Thuận đường xuôi gió. Mục Trạch nhíu mi lại, trải qua đấu tranh tư tưởng. Rốt cuộc, cũng xoay người ôm lấy cô. Gặp gỡ đã lâu như vậy, thái độ của anh vẫn là nho nhã lễ độ. Cho dù đến lúc hai người bàn bạc hôn lễ cũng chỉ giới hạn ở những cái nắm tay. Hôm nay Mục Trạch đột nhiên biểu lộ tình cảm của mình như vậy cũng là từ tận sâu trong đáy lòng mình. Tiểu Hạ, anh cuối cùng đã muộn quá rồi. Để cho anh ngồi một lát. Mạnh Hạ chần chừ một chút, muốn nói lại thôi. Cô có thể cảm nhận được thống khổ trên gương mặt của Mục Trạch không cách nào kiềm chế được. Hai tay của cô từ từ ôm lấy lưng anh. Ở xung quanh có không ít người tò mò đưa mắt chăm chú nhìn vào, mang theo ý cười trộm trêu ghẹo. Một hồi lâu sau anh từ từ buông cô ra, đôi tay bừng lấy gương mặt của cô, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Khóe môi rơi vào tóc cô. Nụ hôn của anh rất nhẹ như đang đối đãi với một món bảo bối chân quý nhất. Xẻ sạt cẩn thận, tình ý triển miên. Chăm sóc thật tốt chính mình. Mục Trạch chần chừ một lát, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra. Nếu như có một ngày em không muốn sống ở nơi này, có thể tới Pháp tìm anh. Anh bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, sắc mặt ảm đạm dần dần biến mất. Mạnh Hạ nhìn vào anh, giống như đã trở về trước kia, cô nghiêm túc gật đầu. Mục Trạch, em lúc này sẽ rời khỏi đây, nhất định. Trong mắt của Mục Trạch đột nhiên sáng ngời, bàn tay nhịn không được mà xoa lên đỉnh đầu của cô. Trong thoáng chốc, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía một thân ảnh không xa phía sau. Anh đột nhiên mỉm cười, khóe miệng, cười ý nhị. Trong mắt anh lại tràn đầy xúc động. Cô gái trước mắt càng ngày càng kiên cường. Cô cũng chỉ biết cố gắng hết sức để vượt qua. Từ dịch phòng từng bước một đi tới, vẻ mặt xanh mét. Vẻ trang nghiêm khắp người làm cho người ta sợ hãi ớn lạnh. Ba người đứng chung một chỗ, trong nhất thời không khí như ngưng động. Ánh mắt của Mục Trạch nhìn vào Từ Dịch Phong có chút băng lãnh. Thứ nhất là bởi vì Mạnh Hạ, thứ hai cũng là vì em họ của mình, vì hắn mà tự sát. Từ tổng, đến thăm Kỳ Kỳ hay sao? Từ Dịch Phong không trả lời, ánh mắt thoáng dừng lại trên tay Mục Trạch. Hắn liền đi tới kéo Mạnh Hạ về phía mình. Nhạc Nhạc đang tìm em. Mạnh Hạ biết rõ đây chỉ là thủ đoạn của Từ Dịch Phong mà thôi, cô mỉm cười. Tôi đã nhờ mẹ Hạ giúp tôi chăm sóc con bé, không cần phiền anh phải hao tâm tổn trí. Thân thể Từ Dịch Phong cứng ngắc lại, sau mặt liên tục thay đổi, đáy mắt nhuộm một tầng giận dữ. Mạnh Hạ đưa tay kéo Mục Trạch đi, lướt qua bên người hắn, đi thẳng về phía trước. Qua một đoạn đường rất dài, lúc hai người xoay lại vẫn còn nhìn thấy Từ Dịch Phong đứng ở đó như cũ. Từ điền bị chúng ta, Mục Trạch trêu chọc nói ra. Nhưng trong lòng lại hiểu rõ tình cảnh vừa rồi là anh đã nhìn ra Từ Dịch Phong đối xử với Mạnh Hạ đã thay đổi. Trong mắt của người đó, từ lúc vô hồn cho đến khi khắc chế cơn giận xuống, còn có cả nét ghen tuông mơ hồ nữa. Mạnh Hạ hé miệng cười một tiếng. Mộ Trạch, anh có tin Từ Dịch Phong sẽ yêu em không? Mộ Trạch lãnh đạm không nói, cô lại tiếp tục. Em không tin, cô không thể tin được. Một người như hắn làm sao vào lúc này lại yêu em? Từ Dịch Phong thay đổi, cô đúng là cảm giác được. Hắn đối với cô rất tốt. Tôi đến mức Mạnh Hạ cảm thấy tất cả đều không phải là sự thật. Đối với việc này, Mục Trạch không có tư cách gì để nói. Tiểu Hạ, em nghĩ như thế nào? Mạnh Hạ cúi đầu yên lặng một chút mới trả lời. Em nhìn thấy anh ta là sẽ nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net